Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 77. Quang tốc quyền cùng đêm gai đối lập. Nhìn mây Terumi cái kia vũ mị trên gương mặt tươi cười hiện đầy cầu xin, vốn chỉ muốn lưu lại chăm sóc an nguy của nàng, cũng không muốn ra tay trợ giúp làng sương mù Hades, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Thu được, hướng về phía mây Terumi trấn an cười cười. Hades đưa ánh mắt lạc hướng đã đem làng sương mù đại bộ phận ninja nhóm đụng phải người ngã ngựa đổ, đang ở hướng về trong thôn đánh tới Sanbi phương hướng, mới vừa bị vụ ẩn ra hỏa nhìn thấu Seragon. Nếu như hiện tại lại phát hiện có cái liếc mắt ra hỏa ở trong thôn lời nói, cho dù giúp bọn họ, khả năng bọn người kia cũng sẽ tâm tồn vật ách tắc. Thậm chí, bọn họ sẽ đem mang ta tới được Minh tỷ tỷ cho hoài nghi bên trên. Nói vậy, phòng trừng Minh tỷ tỷ muốn làm bên trên Mizuki nguyện vọng liền phải dẹp. Suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc này không thích hợp sử dụng Hyuga ra rú cần pháp Hades. Lập tức mở ra nguyên tử can thiệp năng lực, nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền. Một đạo xí bạch cực quang hiện lên, cản lại đang ở cao tốc hướng làng sương mù đánh tới Sanbi. Thình thịch, liền như cùng sao chổi đụng phải địa cầu một dạng thanh thế. Đụng nhau một sát na kia, không trung cũng vang lên một tiếng to lớn tiếng sét đánh. Để phía trên chiến trường này tất cả mọi người bị chấn được lỗ tai vang ong ong. Ngao ngao, tại nơi trận khiến người ta mất thông một dạng nổ rung trời qua đi. Sanbi cái kia mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng gào thét trường hào thanh cũng vang vọng ở toàn bộ làng sương mù bên trong. Hades cùng Sanbi đụng nhau trong nháy mắt, hình thể khổng lồ Sanbi bị đánh bay ngược mấy trăm mét xa. Khi nó rơi xuống đất thời điểm, có lanh mắt người phát hiện, không chỉ có Sanbi trên người chakra áo khoác bị Hades tại chỗ đánh nát, ngay cả trên lưng nó cái kia vừa dày vừa nặng sắc ngoài đều đánh ra một cái động lớn. Một từng tia dường như mạng nhện một dạng vết dạn, lấy cái hang lớn kia làm trung tâm khuếch tán đến toàn bộ vỏ rùa. Trong lúc nhất thời, làng sương mù bên trong tất cả mọi người tập thể mất tiếng. Khái khái, Minh, người cái này tên thủ hạ thật chỉ là có một chút đặc thù năng lực. Chứng kiến cùng Sanbi toàn lực va chạm vẫn mặt không đổi sắc, đồng thời dường như đại chiếm thượng phong Hades, ở mây Terumi bên cạnh đại trưởng lão im lặng hỏi, ếch, hắn trước kia là lưu lạc ninja kia mà, ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy. Một bên mây Terumi càng là kinh ngạc tiểu, miệng đều nhanh muốn trương thẻ nhô hình. Tuy là nàng biết Hades rất lợi hại, mấy ngày hôm trước còn đánh bại quá chính mình, thế nhưng một lần kia nàng cảm giác mình bị bại mạc danh kỳ diệu. Dung độn đuổi không kịp Hades tốc độ còn chưa tính, phạm vi lớn phí độn cư nhiên đã cùng Hades không hề có tác dụng. Hơn nữa không biết Hades có không gian năng lực, nàng vẫn cho rằng cuối cùng sẽ thua ở Hades trong tay, là bởi vì mình sơ suất mà để Hades gần người, không phòng bị chút nào bị Hyuga gia nhân gần người công kích được. Ngẫm lại đều sẽ cảm giác được bi kịch. Cho nên mây Terumi vẫn cho rằng, nếu như nàng và Hades lại đánh một lần nói, miễn là tìm một phong bế địa phương, cẩn thận bảo trì phí độn, đồng thời chú ý không nên để cho hắn gần người công kích, như vậy Hades nhất định sẽ bại ở trên tay mình. Cho dù Hades có không biết rõ toàn phương vị phòng ngự chiêu số, thế nhưng từ lâu rồi, cũng nhất định sẽ bị thua. Thế nhưng nàng không ngờ tới, Hades lại còn có mạnh mẽ như vậy chiêu số. Mới vừa một quyền kia, muốn là dựa theo nhẫn thuật uy lực tới bàn về nói, tuyệt đối là siêu việt cấp đơn thể cấm thuật. Nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền, mặc dù không có đạt được chân chính tốc độ ánh sáng, nhưng là bởi vì toàn thân đều bao bọc ở bán hư huyễn năng lượng trong, năng lượng cùng không khí ma, Lau có thể so với vật chất cùng không khí mà. Lau không lớn lắm, vừa có to lớn di chuyển có thể đẩy. Cho nên mới có thể đánh ra hầu như siêu việt vận tốc âm thanh hơn 100 lần một kích. Chiêu số này lại cùng gai mở bát môn sau này, đêm gai, bất đồng. Nếu như muốn bắt Hades, nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền, cùng gai, đêm gai, tương đối nói. Chỉ có thể nói, quang tốc quyền mang theo năng lượng công kích, dùng cái này cái thế giới chiêu thức quy thuận loại, cùng loại làng mây, nhẫn thể thuật. Mà gai, đêm gai, liền là phi thường thuần túy thể thuật công kích. Luận tốc độ là Hades quang tốc quyền toàn thắng. Hades nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền đánh ra thời điểm. Bên ngoài thân thể năng lượng sẽ hình thành một đạo màng bảo hộ tới bảo vệ thân thể của chính mình. Cùng đại khí giữa ma, lau không chỉ có toàn bộ để phun ra ngoài thân thể năng lượng tới gánh chịu, ngay cả ma, lau độ mạnh yếu cũng bởi vì ngoại bộ bao quanh bán hư huyễn năng lượng mà xuống đến nhỏ nhất. Tốc độ cũng có thể đạt được lớn nhất, mà gai cho dù là sử xuất, đêm gai. Luận tốc độ cũng không cách nào cùng Hades quang tốc quyền tương đề tịnh luận. Bởi vì ở mở ra bát môn đánh ra đêm gai thời điểm, hắn bên ngoài thân cũng không thể số lượng hình thành màng. Thân thể cùng không khí ma, lao độ mạnh yếu có thể so với năng lượng cùng không khí ma. Lao độ mạnh yếu lớn hơn vô số lần, cho dù muốn đạt tới Hades một nửa tốc độ, cần vận dụng lực lượng cũng muốn so với Hades to lớn hơn, thậm chí khổng lồ thật nhiều lần. Bất quá luận uy lực chính là đêm gai toàn thắng. Thân thể cùng không khí giữa ma, lau tuy là cần càng thêm lực lượng khổng lồ tới trung hòa, nhưng mà cái này lực lượng khổng lồ lại có thể gia tăng chiêu thức độ mạnh yếu, hình thành Hades quang tốc quyền vô pháp đạt đến lớn đại uy lực. Gai chính là lợi dụng thân thể cùng đại khí ma, lau mới chỉ có tạo thành mở ra bát môn độn giáp phía sau các loại tuyệt chiêu, như chiều khổng tước, Hirudora, còn có cuối cùng cái kia uy lực tuyệt luân đêm gai. Những thứ này đều là thân thể cùng không khí ma, lau hình thành hỏa diễm, hoặc là lợi dụng cao tốc công kích tới hình thành pháo không khí. Nhưng là một ngày tốc độ quá nhanh, thân thể cùng đại khí trong lúc đó hình thành ma, lau sẽ cho tự thân tạo thành gánh nặng rất lớn. Đây cũng là vì sao gai cùng ly sẽ mỗi ngày không ngừng đúc luyện nguyên nhân của thân thể. Không chỉ có là bởi vì mở ra bát môn độn giáp, tiền triệu hào, cần muốn thân thể cường hãn, còn có mở ra bát môn phía sau các loại chiêu thức. Muốn sử dụng cũng đều cần thân thể cường hãn. Gai tự nghĩ ra, đêm gai, cho dù là chính bản thân hắn đều không thể hoàn chỉnh sử xuất ra. Còn như một điểm cuối cùng tương đối, thì là hạn chế vấn đề. Hades quang tốc quyền chỉ có nhất kích chi lực, không cách nào làm được liên tục công kích. Gai mở bát môn về sau ngược lại có thể liên tục sử dụng đêm gai, nhưng mà dùng hết rồi sẽ treo. Bên tám lạng người nửa cân, hai loại công kích ở đối thủ còn thuộc về người phạm trù lúc. Hết thảy có thể làm được miểu sát địch nhân. Dù sao miễn là tốc độ công kích siêu việt vài lần vận tốc âm thanh, bình thường nhân phản ứng thần kinh căn bản là theo không kịp. Bất quá muốn là đụng phải vượt qua nhân loại giới hạn bên ngoài địch nhân, khả năng liền đều không tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.